Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1066. Tức giận, Đường Đường nói cũng đúng. Như vậy đi, với phe làm chủ câu thông một chút, để cho nhị địch đi một mình thảm đỏ đi. Chu Hạ nhìn về phía bên cạnh Dương Thiên Chân thấp giọng nói, nhị địch lần này trở về tham gia lễ ban thưởng đi lên thảm đỏ. Còn có một cái thân phận, chính là Hạ Hoa Video Đại Ngôn Nhân, là lần này lễ ban thưởng chủ yếu tiền tài trợ. Điện ảnh Võng Độc Nhất phát sóng trực tiếp lễ ban thưởng. Sau đó video quyền phát sóng thuộc về Hạ Hoa Video lưới. Được, Dương Thiên Chân không nói thêm nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Một bên nhị địch nghe được nhỏ bé không thể nhận ra xẹp lép miệng, cũng không có nói gì. Đường Đường chính là rất hài lòng cái kết quả này. Dưới cái nhìn của nàng vốn chính là Chu Hạ an bài có vấn đề. Làm như vậy vốn chính là hẳn. Nếu không có chuyện gì, ta đây đi ra ngoài trước đây. Chu Hạ không có ai phản đối nữa, mở miệng hỏi, thấy không một người nói chuyện. Hắn đi tới với lần này bởi vì thân ái đạt được đề danh Tiết Hiểu Lộ đạo diễn. Còn có Nhã Nhã, Tiểu Hồ đám người chào hỏi, sau đó liền đi ra phòng nghỉ ngơi. Kết quả đi ra ngoài mấy bước, liền nghe phía sau lại cao dép lê lộc cộc thanh âm tiểu hưởng lên. Quay đầu nhìn lại, chính là nhị địch đi theo ra ngoài. Chu Hạ nhất thời cảm thấy nhức đầu, dừng lại nhìn về phía nàng. Nơi này dù sao cũng là quán rượu Hành Lang, là công cộng trường hợp, tin tưởng nhị địch cũng sẽ không thái quá nghịch ngợm. Nhị địch, chuyện này chỉ có thể như vậy, là ta lúc trước bỏ quên, một mình ngươi đi lên thảm đỏ không thành vấn đề chứ. Ta có thể có vấn đề gì? Đơn giản đến thời điểm quan phương an bài ta theo người nào đi thảm đỏ mà thôi. Nhị địch nhún nhún vai, hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ, nhưng ý tứ giữa lời nói nhưng là cố ý kích thích Chu Hạ. Ha ha, vậy cũng không tệ, Chu Hạ cười khan nói. Hắn cố nhiên không muốn thấy tình huống này, nhưng là tình cảnh bên trên sự tình, bình thường xã giao hắn cũng không thể quản quá mức. Phải không, là thật tốt, nói không chừng có thể nhận biết khác đại đạo diễn hoặc là giám đốc sản xuất. Nhị địch tự tiếu phi, tiếu nói, ho khan một cái, được rồi, ngươi đây là còn có những chuyện khác sao? Chu Hạ không nhận nhị địch lời nói, nàng mất hứng cũng không có cách nào. Đây là kim kê thưởng lễ ban thưởng thảm đỏ, không phải là một ít liên hoan phim thảm đỏ, nhiều đi mấy lần cũng không quá đáng. Trường hợp này cơ bản đều có chính sự người đến. Tuyên truyền điện ảnh cũng chỉ có thể là nhân tiện, giống như nhị địch chính là có tiền tài trợ ba. Nếu không mà nói, nghĩ đến tham gia cái này thịnh hội, nghĩ đến kiến thức một chút đều là không tốt tới. Ta không có những chuyện khác a. Ta đi trước thời hạn đi nhà cầu, là ngươi ngăn ta đường. Nhị địch nghe được Chu Hạ lời này, tiếp tục mạnh miệng nói. Nàng còn muốn nghe Chu Hạ mấy câu an ủi hoặc là cái gì nói xin lỗi rồi. Kết quả người này lại một chút cũng không có cái này giác ngộ. Cũng đúng, vậy mau đi chứ, buổi tối tham gia xong đem khen thưởng. Chúng ta không giờ đêm trước an vị máy bay lại phải về đi chụp diễn rồi. Chu Hạ rất là tán đồng nói, bọn họ lần này nhưng là tới lui vội vã, hắn đều không có gì thời gian với Nhã Nhã. Tiểu Hồ hỏi một chút hài tử tình huống, nhị địch gật đầu một cái cũng không nói thêm nữa, thẳng đi về phía trước. Lúc này liền thấy Nhã Nhã cùng hắn trợ lý Tiểu Bạch từ nữ sĩ trong phòng nghỉ ngơi Nhã Nhã đi ra. Chu Hạ không khỏi nhìn về phía Nhã Nhã, con mắt của Nhã Nhã liếc hạ nàng, thẳng hướng hành lang khác vừa đi, mà Tiểu Bạch là hướng nàng đi tới. Chẳng lẽ mới vừa rồi Nhã Nhã đem Tiểu Bạch lưu lại nói cái gì vậy? Chu Hạ đang tự suy đoán. Tiểu Bạch đi tới trước mặt hắn thấp giọng nói. Ông chủ, Nhã Nhã nói tìm ngươi có chuyện. Đến 406 căn phòng. Ô, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Dù sao cũng là hài tử mẹ hắn, nhất định là nói trong nhà sự tình. Chu Hạ đáp ứng cũng hướng bên cạnh căn phòng đi tới. Gian phòng kia cũng không phải là cái gì tư mật căn phòng, chỉ bất quá không có những người khác mà thôi. Chu Hạ sau khi đi vào, chỉ là khép cửa lại, cũng không có đóng chặt, đi tới Nhã Nhã bên cạnh nhìn nàng. Thế nào gấp gáp như vậy? Một hồi lễ ban thưởng kết thúc phải trở về đi tiếp tục chụp diễn. Nhã Nhã nhìn Chu Hạ, trực tiếp liền mất hứng hỏi, lời ngầm nhưng là, cách một cái Thái Bình Dương, dầu gì trở lại một chuyến, lại quá cửa nhà mà không vào, cũng không nhìn hài tử cùng nàng, thật có bận rộn như vậy. Hưng phấn, ngươi cũng không phải là biết, ở USA đóng phim thành phẩm cao, ta vốn là không có ý định trở lại, bên kia an bài vốn là khẩn trương, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Chu Hạ thở dài, cách bàn uống trà nhỏ ở Nhã Nhã bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống nói đạo. Nơi này lễ ban thưởng chỉ định quán rượu, là nửa trường hợp công khai. Hắn cũng không có đường đột thân cận Nhã Nhã, bằng không hắn cũng sẽ không liên quan đến phòng hảo hạc môn. Thành phẩm cao, tiền, lại vừa là tiền, ngươi kiếm nhiều tiền như vậy có ích lợi gì? Ngươi một năm mới tốn bao nhiêu? Có cần phải liều mạng như vậy sao? Nhã Nhã nghe được cái từ này hối ngược lại càng tức giận hơn. Nàng và Chu Hạ hôn nhân dựa theo ước định là thời gian 2 năm. Giao liền đi qua, bây giờ đã trải qua 8 tháng rồi. Cũng là hữu cảm nhi phát, nhắc tới có chút buồn cười. Chu Hạ giá trị con người cụ thể nàng không quá rõ, nhưng căn cứ bên ngoài tiết lộ 200 tỷ là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là một năm hắn hoa xuống tiền vẫn còn không có nàng tư nhân tiêu xài 1/4 nhiều. Liền 2 triệu cũng không có. Hắn máy bay đặc biệt là công ty máy bay đặc biệt. Bình thường không cần, công ty những người khác cũng dùng. Chi tiêu là công ty gánh nặng, đây là tối đại đầu không cần hắn ra. Vậy dĩ nhiên còn lại sẽ không bao nhiêu. Chu Hạ lại không yêu gom xe thể thao, cũng không những yêu thích khác, coi như là tham dự đủ loại hoạt động chế tác riêng lễ phục cùng dùng xe, vậy cũng là liên quan phương diện tài trợ, cũng cơ bản không thế nào hoa tiền. Tỉ như tham dự một cái trường hợp tọa giá thì có liên quan tiền tài trợ xe, chỉ là đưa loại này xe thương vụ đều có 4 đài rồi, đến từ 4 cái không cao bằng cấp nhãn hiệu, còn lại đồng phục cũng là như vậy. Đương nhiên đây chỉ là chỉ chính hắn tiêu xài, nàng nhìn thấy một ít nàng không biết vì ai hoa tiền, vậy cũng một năm không ít. Cho người khác mua một biệt thự, mua một cái gì quà sinh nhật vân vân, chẳng lẽ đây mới là hắn vui vẻ duy nhất sự tình? Được rồi, chuyện này ta không nói qua ấy ư? Bây giờ trẻ tuổi nhiều chắp ghép điểm, sau này 30, 40 trực tiếp nghỉ dưỡng lão. Chu Hạ tức giận trả lời, cái vấn đề này hắn không chỉ một lần với Nhã Nhã các nàng nói qua. Hắn tự thân cũng biết, đây là bởi vì hắn có cảm giác nguy cơ, muốn thừa dịp mấy năm này hoàng kim thời cơ lấy được cũng khá lớn tiên phát ưu thế. Bảo đảm sau này loại này bình thường sinh hoạt, cứ như vậy có một số việc hắn vẫn trì hoãn. Thí dụ như lần này, Chinatown 2, nhân vật nam chính Tần Phong chỉ là 20 tuổi thiếu niên. Hắn lúc ấy lần đầu tiên diễn thời điểm, tuổi là không sai biệt lắm. Bây giờ kéo 3 năm, bây giờ tuổi tác đã có nhiều chút hiển lớn. Hơn nữa hắn thân phận địa vị mang đến biến hóa. Diễn loại nhân vật này, mặc dù tự mình còn không có gì, người xem lại sẽ nhảy vai diễn, sẽ cảm giác không quá thích ứng. Dù sao trong mắt rất nhiều người hắn là nghề đại lão, là đại đạo diễn, là quốc tế cự tinh. Diễn một cái 20 tuổi tiểu trinh thám với Vương Bảo Bảo đóng vai đường nhân đồng thời chơi đùa khôi hài luôn là nhìn có chút không đúng. Lúc cho nên hắn lần này mời Diêm Phi làm thứ 2 đạo diễn. cũng coi là cửa hàng. Chờ chút bộ chụp xong, hắn sẽ thối lui ra cái này hệ liệt, khác diễn viên thay thế hắn. Đương nhiên vì bảo đảm diễn viên chính rời đội mang đến ảnh hưởng, khẳng định tiếp theo bộ phải làm cho tốt cửa hàng, đem nhân vật chính tự nhiên đổi. Nếu không cái này hệ liệt chỉ chụp 3 bộ, sau đó cứ như vậy buông tha có chút đáng tiếc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.